Không hề, chúng tôi nào dám. Cậu nhìn mặt chúng tôi như thế này, cũng đủ biết bọn tôi không hề động thủ. Một tiếng cười khẽ, cảm ơn nhiều nhá. Đừng đừng, nên mà, sau này có việc cứ tìm hai chúng tôi. Ừm. Bạch Lạc Nhân cảm giác mình lại bị một người khiêng lên, tuy rằng toàn thân đều bị buộc chặt, thế nhưng cậu ta có thể cảm giác được mùi vị quen thuộc trên người này. Bờ vai rộng, cửa được đạp ra, Bạch Lạc Nhân được đặt xuống giường. Người nọ bắt đầu cẩn thận cởi sợi thừng trên người Bạch Lạc Nhân ra, nhưng cậu ta không hề tháo bịt mắt của Bạch Lạc Nhân xuống, cũng không mở hoàn toàn còng tay ra cho cậu, mà mở một bên còng rồi một bên còng còn lại thì được còng vào một cái cột sắt ở đầu giường. Bạch Lạc Nhân muốn dùng cái tay được tự do kia mở cái bịt mắt, kết quả bị một cánh tay nắm lấy. Xúc cảm này quá quen thuộc. Lòng của Bạch Lạc Nhân đều bị ép lại một chỗ, cậu không có biện pháp tiếp nhận suy đoán của mình. Tay còn lại cũng bị còng vào đầu giường. Lúc này, bịt mắt của Bạch Lạc Nhân mới được kéo xuống. Mặt của Cố Hải phóng đại trước mắt, mang theo hương vị gian tà cộng thêm một chút tuyệt vọng cuối cùng là cực đoan, nhưng không hề thiếu phần biến thái kích thích và một chút không đếm xỉa đến lòng tự trọng. Một tia hy vọng cuối cùng tan biến. Bạch Lạc Nhân cắn răng căm tức nhìn Cố Hải. Cậu muốn làm gì? Cậu nói xem tôi muốn làm gì? Tay của Cố Hải mải mê vuốt ve gò má của Bạch Lạc Nhân, giống như đang vuốt ve một thứ bảo bối quý giá, nhưng lại thiếu một chút thân thiết thường ngày, nhiều hơn một chút chiếm đoạt khó nói. Không phải cậu muốn rời khỏi tôi hay sao? Không phải cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi hay sao? Tôi có làm thế nào cũng không thể xoay chuyển hay sao? Giờ tôi đem cậu nhốt ở đây, cậu muốn chạy cũng không chạy được. Cậu vô tình vô nghĩa, cậu không đếm xỉa gì đến tôi liền ép cậu phải quan tâm đến tôi, làm cho cậu thành có tình có nghĩa. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị Cố Hải làm cho tức chết, một câu cậu cũng không muốn nói. Cậu cảm giác đêm hôm qua cậu đã ra một quyết định vô cùng ngu ngốc. Sao cậu không nói chuyện? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, nhìn cũng không muốn nhìn Cố Hải lấy một cái. Không muốn nhìn tôi. Không muốn nhìn tôi có biện pháp làm cho cậu mở mắt ra. Cố Hải nghiêng đầu qua tiến đến gần, ngay cả một động tác chuẩn bị cũng không có, trực tiếp hôn lên đôi môi của Bạch Lạc Nhân. Thân thể Bạch Lạc Nhân đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc mà mở mắt ra. Ánh mắt của Cố Hải lại nhắm, rất chuyên chú, rất thâm tình, thuần thục mà toàn tâm toàn ý hôn. Bạch Lạc Nhân cảm giác được cánh tay kia của Cố Hải đang run rẩy sau tấm lưng của mình. Trong lòng bỗng dưng nổi bão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 84, điên cuồng tấn công, cậu. Trong cổ họng của Bạch Lạc Nhân phát ra âm thanh mông lung, thế nhưng rất nhanh bị Cố Hải mút rồi nuốt âm thanh đó xuống. Cố Hải hoàn toàn trở lên điên cuồng rồi. Đầu lưỡi cậu ta chạm đến lưỡi của Bạch Lạc Nhân, cảm giác ướt át làm cho thân thể cậu đột nhiên có điện. Từ trước đến nay trái tim cậu chưa từng chấn động mạnh mẽ như vậy. Lòng Cố Hải nổi lửa hừng hực rất nhanh chóng đem toàn bộ cơ thể thiêu đốt. Chưa đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa. Vì để tránh cho hàm răng của Bạch Lạc Nhân tấn công, Cố Hải lấy tay bóp hai má Bạch Lạc Nhân, đem đầu lưỡi mạnh mẽ đi vào thăm dò. Giây phút đầu lưỡi cậu chạm vào đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân, một dòng điện cao thế chạy khắp cơ thể. Cố Hải tham lam hấp tấp ở trong khoang miệng Bạch Lạc Nhân tàn phá bừa bãi, bắt được đầu lưỡi Bạch Lạc Nhân đang trốn chạy. Cố Hải vừa cắn vừa liếm lại vừa mút, hận không thể nuốt nó vào trong bụng. Việc này không giống với việc hôn môi giữa nam và nữ, không có dạo đầu, cũng không đưa đẩy, hoàn toàn là tình cảm từ tận đáy lòng vượt qua ham muốn thể xác. Bộc phát thành lực hút mạnh mẽ, mãnh liệt và cuồng dã, mang theo sức công phá như trời long đất lở, đem rào cản tâm lý của hai người hoàn toàn phá vỡ. Môi Cố Hải rời khỏi môi Bạch Lạc Nhân, tay cậu vẫn đặt ở trên gò má Bạch Lạc Nhân, đem tóc của Bạch Lạc Nhân vuốt về phía sau gáy, lộ ra hoàn toàn hai gò má anh tuấn. Chính là gương mặt này, mê hoặc ánh mắt cậu, câu dẫn linh hồn nhỏ bé của cậu, rút sạch tất cả sức lực ý chí của cậu. Bảo bối. Cố Hải say sưa nhìn Bạch Lạc Nhân, tinh thần ngẩn ngơ. Kỳ thực cậu cũng sớm biết trái tim của tôi phải không? cậu đã sớm biết tình cảm của tôi đối với cậu không bình thường phải không? Tôi hôn cậu, cậu cũng cảm thấy bất ngờ phải không? Mặt của Bạch Lạc Nhân trông rất đẹp mắt, một giây sau sắc mặt thay đổi. Cố Hải, cậu, trước hết đừng mắng tôi mà. Cố Hải bịt miệng Bạch Lạc Nhân, đầu tiên cậu nghe tôi nói hết đã, rồi cậu gom lại mắng chửi một lần luôn. Dù sao trong lòng cậu hình tượng của tôi cũng không cao lớn gì, hôm nay tôi sẽ làm cho nó triệt để sụp đổ, tốt nhất cậu cứ hận tôi còn hơn là cứ thờ ơ cố chấp với tôi. Bạch Lạc Nhân, cậu hãy nghe cho kỹ, Cố Hải tôi chưa từng coi cậu là bạn bè, tôi đối tốt với cậu là do tôi thích cậu, tôi coi cậu là người yêu mà chăm sóc, tôi muốn cùng ngủ với cậu trên một cái giường là bởi vì tôi muốn đẻ cậu, tôi nằm mơ cũng muốn nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu. Bạch Lạc Nhân, cậu cho rằng tôi rất lưu manh phải không? Cảm thấy tôi biến thái phải không? Nói cho ngươi biết, tôi như thế này cũng không phải bất cứ ai cũng có cảm giác. Nó chỉ có cảm giác đối với một mình cậu thôi. Ai bắt cậu mê người như vậy hả? Ai bắt cậu lẳng lơ như thế hả? Ai bắt cậu cười liền khiến thần hồn tôi điên đảo hả? Bạch Lạc Nhân, cậu không cần giả bộ thanh thuần. Chắc chắn cậu sớm đã nhìn ra tôi có ý nghĩ xấu xa với cậu. Chính cậu cố tình quyến rũ tôi. Thanh thuần, thanh cao, thuần khiết. Bạch Lạc Nhân, tôi cho cậu biết. Hôm nay tôi nói những lời này, một chút tôi cũng không hối hận. Cậu muốn chửi tôi phải không? Vậy cứ thoải mái mà chửi đi. Cậu càng chửi tôi càng hưng phấn. Mỗi lần cậu chửi tôi đều muốn ra sức thao cậu. Cậu biết vẻ tức giận bây giờ của cậu, ngầm chịu đựng, vẻ mặt khó chịu của cậu rất quyến rũ hay không? Cố Hải tôi cũng không phải người đứng đắn, giờ tôi lập tức lột quần cậu. Được rồi, cậu mắng chửi đi, tôi nghe một chút, cậu muốn chửi tôi thế nào thì chửi. Bạch Lạc Nhân cảm thấy ông trời thật sự đang đùa giỡn quá đáng với mình. Cậu ta chịu đựng, Cố Hải nói năng dâm loạn sỉ nhục cậu văng cả nước miếng xuống dưới, vậy mà cậu vẫn chịu đựng. Tôi không muốn chửi. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh dị thường. Ánh mắt Cố Hải dò xét tường tận không mặt của Bạch Lạc Nhân, cuối cùng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Tuyệt vọng đúng không? Hối hận quen biết người như tôi đúng không? Muốn tôi triệt để biến mất khỏi thế giới của cậu đúng không? Tôi cho cậu biết, tôi cứ bám cậu đó. Cậu giết chết Cố Hải tôi, cậu còn muốn chạy trốn hả? Không có cửa đâu. Nếu trong tay Bạch Lạc Nhân có một viên gạch, nhất định sẽ đập vỡ mồm Cố Hải. Cố Hải, cậu nói ra những lời này, nhất định cậu sẽ phải trả giá thật lớn. Tôi không quan tâm. Trong ánh mắt Cố Hải lộ ra một tia tàn nhẫn. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu, phải trả giá cao như thế nào tôi cũng có thể chịu được. Được lắm, cậu nghe rõ đây. Sáng sớm hôm nay tôi dự định tới tìm cậu để nói lời xin lỗi. Tối hôm qua tôi và ba tôi nói chuyện đến nửa đêm. Ông ấy cũng không quan tâm đến thân phận của cậu một chút nào. Ông ấy bảo tôi đem cậu về nhà. Tôi đồng ý. Kết quả sáng sớm tôi đã bị người khác bắt đi, trói lại mang đến đây, lại bị một tên điên làm nhục. Cậu nói xem tôi nên làm cái gì bây giờ? Cố Hải, thả ra. Bạch Lạc Nhân giống giận. Mặt của Cố Hải lúc này cứ mỗi giây đồng hồ lại thay đổi một màu khác nhau. Nói là sự thật hả? Cố Hải có chút vui sướng lại có chút lo lắng. Thừa lời. Mắt Cố Hải lộ ra vẻ thận trọng. Ngộ nhỡ cậu cố ý nói khích tôi. Chẳng phải tôi lại bị lừa hả? Cố Hải loạn tâm loạn tính cầm điện thoại lên. Bấm số của Bạch Hán Kỳ. Chú. Đại Hải hả? Mấy ngày nay sao không tới nhà chơi hả? Chú cũng nhớ con. Bà con ngày nào cũng nhắc tới con đấy. Chú. Nhân tử đã nói tất cả với chú hả? Vừa nói vừa lén liếc nhìn Bạch Lạc Nhân. Đúng vậy, Đại Hải à, là nhân tử không hiểu chuyện, chú đã bắt nó đi tìm con, có khi lúc này phải đến rồi chứ nhỉ? À, Cố Hải hít một hơi xuống rồi trả lời, có thể sắp tới rồi, con đi ra cửa xem sao, mà này, chú, trước hết cứ như vậy đi. Cục diện lại đảo ngược. Bạch Lạc Nhân trầm mặt, ánh mắt như dao găm khắc lên mặt Cố Hải. Mở còng tay. Cố Hải vẫn không để ý đến mặt mũi mà sấn sổ đến. Vẻ mặt từ ngang ngược thô bạo chuyển thành nhu tình dịu dàng. Nếu như tôi mở còng cho cậu, cậu chạy thì làm sao bây giờ? Hiếp đi rồi tính, để nó chạy là lần sau ăn khó lắm. Một vút hiếp. Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không chạy. Cố Hải đưa tay mở còng ra. Bạch Lạc Nhân đột nhiên như một con mãnh thú, túm cánh tay của Cố Hải giữ lại chân đá mạnh một cái. Từ đầu giường đá xuống cuối giường, từ trên giường đạp xuống dưới đất. Rõ ràng đạp đá vẫn còn chưa hết giận, liền cầm còng tay cứng rắn lạnh như băng quật Cố Hải. Đến khi tên nhóc đang chịu đòn này cởi bỏ hết sĩ diện ngang ngược, chỉ dám liên tục dỗ dành cầu xin. Bảo bối, đừng nóng giận. Cậu nói xem, cậu muốn thao ai hả? Cố Hải che đầu, khóe miệng vẫn còn sót lại một nụ cười gian tà. Chồng không thao vợ không phải chồng tốt. Cậu, Bạch Lạc Nhân đuổi đánh Cố Hải khắp nhà. Lăn qua lăn lại đến không thở được. Bạch Lạc Nhân trầm mặt ngồi ở trên giường thở hổn hển lấy hơi, rồi sau đó đứng dậy đi ra cửa. Cậu đi đâu? Cố Hải chặn trước cửa. Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải. Cậu quản được tôi đi đâu hả? Vậy không được. Vẻ mặt Cố Hải nghiêm lại. Còn chưa nói rõ ràng, cậu đã muốn bỏ đi hả? Tôi với cậu còn có gì để nói hả? Mấy trăm triệu tế bào não tích góp từng tí một hơn chục năm của Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm tức chết trong vòng một ngày. Tôi bày tỏ cũng rất hăng hái. Dù sao thì cậu cũng nên đáp lại cho tôi một chút chứ. Muốn tôi đáp lại cho cậu cái gì hả? Bạch Lạc Nhân bực bội. Tôi không đánh chết cậu là may mắn lắm rồi. Cậu nói muốn đáp lại cái gì hả? Cố Hải dựa vào khuông cửa, gương mặt gian tà cộng thêm vẻ lưu manh cười cười. Tôi cũng đã nói thích cậu rồi. Dù thế nào cậu cũng đáp lại tôi một câu phải không? Vành tai Bạch Lạc Nhân đỏ đến gần tím đen. Cố Hải, có phải cậu bị đánh đến hóa điên rồi không? Ai bị đánh đến hóa điên? Cố Hải đứng thẳng, xương cốt kêu cạch cạch, vẻ mặt kiên cường. Lời tôi nói đều xuất phát từ đáy lòng. Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mới phun ra mấy chữ. Hai chúng ta đều là con trai. Đều là con trai thì sao? Vẻ mặt Cố Hải tỏ ra rất hùng hồn. Cậu quên rồi hả? Ngày trước chúng ta dẫn chó đi dạo, còn thấy một con chó theo sau một con mèo đòi làm người yêu đó. Vậy có thể giống nhau hả? Bạch Lạc Nhân hận không thể đâm đầu vào tường tự tử. Vẻ mặt Cố Hải vẫn kiên trì. Không cần biết cậu là nam hay nữ, mèo đực hay chó cái, cậu hãy nói với tôi, cậu có thích tôi không? Yết hầu Bạch Lạc Nhân di chuyển, thật lâu mới nói một câu, không thích. Cố Hải cứng đờ người. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, tránh qua một bên, tôi còn phải về nhà. Cố Hải vẫn không nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân tức giận, cậu còn muốn thế nào nữa? Không thích tôi phải không? Được thôi, vậy tôi cứ tiếp nhục nhốt cậu ở đây, đến khi nào cậu thích tôi sẽ thả cậu ra. Cố Hải. Thân thể Cố Hải liền di chuyển, cơ thể cường tráng bọc toàn bộ cơ thể Bạch Lạc Nhân lại siết thật chặt, môi lại lần nữa tiến đến, không đếm xỉa đến Bạch Lạc Nhân đang đạp đá điên cuồng. Hai cánh tay cường lực đanh thép càng siết chặt Bạch Lạc Nhân hơn, lòng tràn đầy nhiệt tình bắt đầu tách răng môi của cậu ra, lại một lần nữa mút mát đôi môi rồi đầu lưỡi của cậu, trong khoang miệng lan tràn một mùi máu tươi, tinh thần Cố Hải lại lần nữa dâng lên, dường như có thiên binh vạn mã đang chạy điên cuồng trong lòng, nội tạng cũng gần như bị đạp cho nhũn ra. Nhân tử, thái độ Cố Hải mang theo mấy phần thỏa hiệp nhìn Bạch Lạc Nhân, tôi thật sự thích cậu. Tôi biết cậu cũng đã cảm giác được, cậu có thể không đếm xỉa đến lời vô vị này của tôi, nhưng những lời này nhất định cậu phải tin. Tôi không bắt buộc cậu cần phải xác định một mối quan hệ rõ ràng với tôi chỉ muốn biết trong lòng cậu cảm thấy như thế nào. Cậu cũng không cần vội vàng cho tôi đáp án, tôi có thể chờ, tôi có thể theo đuổi cậu, tôi có thể dùng thật nhiều tình yêu đánh cậu, tôi không tin không thể đánh ngất cậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 85. Gọi một tiếng anh trai nghe chút nào. Sớm muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng mà hai chúng ta nhiều lần lo lắng, muốn hai mọi người làm quen một chút rồi ăn một bữa cơm thì sẽ tốt hơn một chút. Khương Viên cười cười nhìn về phía Cố Uy Đình, chúng ta có cần phải giới thiệu một chút phải không? Không cần, hai đứa nhóc đều quen biết rồi, chúng ta cứ vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngồi một bên, Khương Viên và Cố Uy Đình ngồi một bên. Cố Uy Đình gắp một miếng hải sâm thả vào trong bát của Bạch Lạc Nhân. Kết quả, một giây sau, Cố Hải liền đem miếng hải sâm trong bát của Bạch Lạc Nhân gắp đến bát của mình. Giọng nói của Cố Uy Đình có chút không tự nhiên. Trên bàn ăn có nhiều như vậy, con làm gì mà phải dành trong bát của Lạc Nhân hả? Cậu ấy không thích ăn. Cố Hải trả lời rất kiên quyết. Cậu ấy ăn cái này sẽ bị tiêu chảy. Khương Viên ở bên cạnh cười sang sảng vài tiếng. Nhìn hai đứa bé này mà xem, quan hệ thực sự tốt. Đúng rồi, ta còn chưa kịp hỏi đó. Tiểu Hải, cháu sinh tháng mấy? Hai đứa cùng tuổi, chắc cũng sẽ khác tháng chứ nhỉ? Chúng ta dù sao cũng phải biết ai là anh trai, ai là em trai. Vừa nghe lời này, hai người đều có chút cảm giác không nuốt trôi được đồ ăn, mấu chốt là chột dạ, rất sợ đối phương lớn tuổi hơn mình. Khương Viên mở lời trước, Lạc Nhân sinh vào tháng 5 âm lịch, Tiểu Hải là tháng mấy? Cố Uy Đình chen lời, cũng là tháng 5. Vừa nói như vậy, hai người ngồi đối diện lại khẩn trương hơn. Lần này đổi thành Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân, cậu sinh vào ngày bao nhiêu tháng 5? Mùng 1 tháng 5, sấm sét giữa trời quang, Cố Hải suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống dưới đất. Còn cậu? Bạch Lạc Nhân hỏi, trong lòng lẩm bẩm, tôi không tin, cậu còn có thể đẻ trước tôi sao? Sống lưng Cố Hải rất cố gắng mới dựng thẳng được, bên trong chột dạ bên ngoài lại giả bộ rất tự tin. Tôi cũng sinh vào mùng 1 tháng 5, cậu sinh lúc mấy giờ? Cố Uy Đình không chút lưu tình ở bên cạnh cắt ngang lời Cố Hải. Không phải con sinh vào ngày mùng 6 tháng 5 hay sao? Cố Hải. Ha ha ha. Khương Viên cười đến mặt đỏ dần. Tiểu Hải đang muốn làm anh trai đó, ai ngờ bị Lạc Nhân nhà chúng ta giành trước. Trong đầu Cố Hải chửi mắng, toàn bộ là do bà. Bà sinh cậu ta muộn mấy ngày không phải tốt rồi hay sao? Khóe môi Bạch Lạc Nhân hiện lên một nụ cười khó hiểu. Bữa cơm ăn gần xong, Khương Viên đột nhiên mở miệng nói. Nếu như hai đứa quan hệ tốt như thế, sau này sẽ dọn về nhà ở chứ? Như vậy chúng ta có thể chăm sóc cho hai đứa. Đi học cũng có tài xế đưa đón. Hai chúng ta cũng yên tâm hơn một chút. Bạch Lạc Nhân để đũa xuống, rất thẳng thắn nói với Khương Viên. Tôi sẽ không dọn qua đây, thỉnh thoảng ăn một bữa cơm đã là quá sức chịu đựng rồi. Đối với thái độ này của Bạch Lạc Nhân, không hề trái với dự định tỏng lòng của Khương Viên. Dù sao muốn để cậu triệt để thừa nhận cái gia đình này, vẫn cần một thời gian nhất định. Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt chính là lôi kéo được Cố Hải. Nếu quan hệ của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải tốt như vậy, Cố Hải trở về rồi, nhất định sẽ có cách thuyết phục Bạch Lạc Nhân dọn qua. Tiểu Hải, cháu xem, cháu cũng ở bên ngoài. Tôi không quay về. Cố Hải cắt ngang lời Khương Viên. Bây giờ tôi đã dọn qua Gô Mao, ở đó cũng rất tốt. À, như vậy hả? Khương Viên có chút xấu hổ. Nếu như cháu bằng lòng ở bên đó, thì cứ ở đó đi. Nhưng ta nghĩ là một mình cháu ở đó, có cô đơn quá không? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả một người giúp đỡ cháu cũng không có. Đúng, tôi chẳng những cô đơn, tôi còn rất tịch mịch. Nếu như bà có thể bảo con trai bà qua ở chung với tôi, ngay lập tức tôi gọi bà là mẹ. Có một cô giúp việc ở bên đó rồi. Ngược lại lần này Cố Uy Đình đã rất rộng lượng. Chỉ cần Cố Hải có thể ở trong phạm vi khống chế của ông, thì ông cũng cảm ơn trời đất lắm rồi. Lại tiếp tục ăn, Cố Hải gắp mấy lát nhung hươu bỏ vào bát Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng nói. Ăn cái này nhiều một chút, cái này chữa bệnh liệt dương. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa hất cốc nước lên đầu Cố Hải. Ánh mắt cậu đảo qua bàn cơm một vòng, sau đó gắp một miếng pín bò để vào trong bát Cố Hải. Mấy món này là gọi cho ai ăn đây hả? Cơm nước xong trời đã tối rồi, Cố Uy Đình và Khương Viên ngồi xe về, còn Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đi bộ về. Cũng là do Khương Viên bảo với Cố Uy Đình, chúng ta không nên quấy rầy hai đứa nhỏ, để cho bọn nó giao lưu tình cảm một chút. Nói không chừng ngày nào đó cảm tình gắn bó, hai đứa nó sẽ tự động vui vẻ mà dọn về nhà. Ăn vẫn chưa no. Cố Hải xoa xoa bụng. Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp, ở mấy nơi như thế này, rất khó có thể ăn no. Hay là chúng ta mua chút thức ăn nhanh mang về ăn đi. Cố Hải gợi ý. Bạch Lạc Nhân cảnh giác rất cao, mang về đâu ăn? Mang về nhà tôi đó. Vẻ mặt Cố Hải cười gian như cướp. Tôi no rồi. Tỏ vẻ từ chối mắt nhìn xa xăm. Cố Hải làm ra vẻ mặt khổ sở. Nếu cậu không thích, thì đến nhà cậu cũng được. Nói bóng gió, tôi lùi một bước, cậu cũng nên lùi một bước. Ai ngờ, Bạch Lạc Nhân căn bản không chịu lùi lấy nửa bước. Cậu không được đến nhà chúng tôi. Vì sao không cho tôi đến hả? Cố Hải bước nhanh chắn trước mặt Bạch Lạc Nhân. Chú cũng gọi điện cho tôi rất nhiều lần kêu tôi về nhà mà. Chẳng qua ba tôi là có chút khách khí, cậu còn tưởng thật. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra tiếp tục đi. Cố Hải gắt gao đuổi theo. Chú là người thật thà, cũng sẽ không nói mấy câu khách khí đâu. Bạch Lạc Nhân ngừng bước. Cậu thật sự muốn đến hả? Nói thừa. Như vậy đi, gọi tôi một tiếng anh trai, tôi sẽ cho cậu đến một lần. Cố Hải. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân cười đến đắc ý, đưa tay muốn vẫy taxi. Đừng. Cố Hải túm lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân đang giơ lên. Có ai như cậu không hả? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra không thỏa hiệp chút nào. Cố Hải trầm mặc một lát, nhìn chăm chú về phía Bạch Lạc Nhân. Như vậy đi, tôi gọi cậu hai tiếng anh trai. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ nghi hoặc. Cố Hải sấn tới, miệng mang theo đầy mùi lưu manh. Cậu có thể cho tôi ngủ cùng phòng với cậu hay không? Gọi một vạn câu cũng không được. Khóe miệng Cố Hải nở nụ cười tà mị. Bị cự tuyệt còn tỏ vẻ đã chiếm được tiện nghi, đi phía sau Bạch Lạc Nhân, không biết xấu hổ ngại ngùng mà điên cuồng nhìn chằm chằm phần eo của cậu ngắm nghía. Trước đây cậu ta thật không có tật xấu này, dù có là siêu mẫu nam đặt trước mặt cậu thì cũng không khác gì cột gỗ dựng ở đó cả. Nhưng bây giờ nhìn thấy vóc người cao to của Bạch Lạc Nhân, chân dài thẳng tắp, mông rắn chắc, liền không nhịn được mơ tưởng trong đầu. Nếu như ngày nào đó cặp mông này tùy ý để mình vuốt ve một phen, không phải cảm giác như hút thuốc phiện hay sao? Đường rất dài, hai người đi rất lâu. Ngày trước đi trên đường, hai người sẽ vô tư mà trò chuyện rất nhiều, nhưng hôm nay chẳng ai chịu mở miệng trước. Một mặt là trong lòng người kia mang ý định xấu, một mặt khác là người này trong lòng đang thay đổi. Lúc trước bức mành mỏng manh chưa bị thủng, còn có thể lừa mình dối người mà phóng túng bản thân. Một ngày kia bức mành này bị chọc thủng, mỗi một lời nói một hành động của bạn đều quyết định hướng đi của mối quan hệ đó. Gió nổi lên, một chiếc lá ở trên cây vùng vẫy rất lâu, cuối cùng vẫn phải rớt xuống, xẹt qua gương mặt Bạch Lạc Nhân, sau đó thì nhẹ nhàng phiêu diêu theo gió, không còn thấy tung tích đâu. Bạch Lạc Nhân đưa tay tóm lấy. Cố Hải nghiêng đầu quay sang nhìn Bạch Lạc Nhân cười cười, ria mép được đèn đường chiếu lên, lộ ra mùi vị ngây ngô và mị hoặc giao hòa với nhau. Đây là mùi vị đặc biệt của tuổi 17, không có tạp chất, không chút giả dối, thuần túy là những cậu học sinh trung học. Lần này Cố Hải trở về nhà, mặc quần áo rất đắt tiền, khí khái bức người. Bạch Lạc Nhân cảm thấy trong lòng có chút không nhẫn tâm. Tên nhóc ưu tú như vậy lại bị mình làm hỏng. Cố Hải, chúng ta còn có thể quay về đường thẳng hay không? Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng nhịn không được liền mở lời. Cố Hải đem linh hồn nhỏ bé gọi trở lại. Cậu đang nói cái gì? Tôi cảm thấy con đường của chúng ta đang đi siêu vẹo. Tôi có thể kéo cậu quay về đường thẳng hay không? Cậu kéo không được đâu. Cố Hải không cần suy nghĩ. Con đường này chúng ta đang đi không chỉ siêu vẹo, mà còn nguy hiểm. Nó là con đường nghiêng 45 độ bên cạnh chính là hố phân. Chỉ có thể dựa sát vào vách tường tăng tốc độ đi về phía trước. Chỉ cần dừng chân một chút ngay lập tức sẽ rơi vào hố phân kia. Cậu nói nghe thật buồn nôn. Cố Hải cười xấu xa đi theo Bạch Lạc Nhân trở về nhà. Đại Hải à, chú nhớ con muốn chết rồi. Bạch Hán Kỳ nhìn thấy Cố Hải liền đi qua ôm một cái, giống như cha ruột kéo cậu đi vào nhà. Chú, con cũng rất nhớ chú. Cố Hải suýt chút nữa không cầm được lòng mà gọi một tiếng, ba. Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến hai cha con thần kinh không bình thường này, liền đi vào phòng của bà nội Bạch. Cố Hải ở ngoài sân đi dạo một vòng, cuối cùng đi vào phòng bếp. Chú, buổi tối con ăn không no, trong nhà có cái gì ăn hay sao? Bạch Hán Kỳ nghe được Cố Hải hỏi, liền đi vào, mở nồi cơm điện ra nhìn xem, còn gần hai bát cơm tẻ, lại mở tủ lạnh ra lục lọi một phen, vẻ mặt vui vẻ. Vừa may còn một đĩa cật, chú sẽ hâm lại cho con. Đến giờ đi ngủ, Cố Hải bị đẩy ra ngoài cửa. Vì sao không cho tôi ngủ với cậu Hà? Trước đây hai ta không phải vẫn ngủ rất ngon hay sao? Lập trường của Bạch Lạc Nhân rất kiên định. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước kia là tôi bảo cậu ở lại, bây giờ tôi không muốn gặp cậu nữa. Da mặt của Cố Hải chính là do thép cứng chế tạo ra. Mấy câu này cũng chả để trong lòng, cả người thoát ra một mùi dâm đãng chỉ vào đũng quần Bạch Lạc Nhân nói, có phải cậu sợ buổi tối mình không kiềm chế được đúng không? Bạch Lạc Nhân một đạp tiễn Cố Hải ra ngoài, đóng cửa ầm một cái, trong lòng Bạch Lạc Nhân bực bội không phục, tôi không kiềm chế được á. Cậu ăn nửa đĩa pín bò, lại thêm một đĩa cật, cậu còn có mặt mũi nghi ngờ tôi hả? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Quyển 1, chương 86, lá thư tình Khôi Hài hết tiết. Cố Hải đi vệ sinh, một cậu nam sinh lén lút chạy đến chỗ Bạch Lạc Nhân. Luật bất thành văn của bạn học cả lớp đó là, có Cố Hải ở đây, tuyệt đối không được tùy tiện tiếp cận Bạch Lạc Nhân. Tâm lý độc chiếm của Cố Hải không phải bình thường, bất cứ một ai muốn đến gần đều phải có sự đồng ý của Cố Hải. Nữ sinh đi qua, bị một ánh mắt dọa sợ phải về chỗ của mình, nam sinh đến gần duy nhất một lần, lần sau cũng không dám liếc mắt về phía bên này nữa. Bạch đại ca, cầu xin cậu một việc. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn nam sinh kia, chuyện gì? Tôi theo đuổi một bạn nữ sinh, lớp bên cạnh, tôi muốn viết thư tình cho cô ấy, nhưng cậu biết đấy, tôi viết văn không hay, mỗi lần viết văn đều lạc đề, tôi sợ nếu tôi thực sự viết, sẽ dọa cô ấy sợ chạy mất. Cũng năm cuối rồi không phải sao? Vậy còn muốn viết thư tình hả? Rõ ràng đối với chuyện này Bạch Lạc Nhân không có hứng thú. Thì cũng bởi vì bây giờ đang là năm cuối, viết thư tình mới tỏ ra chân thành tha thiết đó. Nam sinh khom khom đầu gối, vừa liếc mắt về phía cửa sau, vừa đem mặt kề lên trên bàn học của Bạch Lạc Nhân, thấp giọng cầu xin. Bạch đại ca, hai chúng ta từ lúc trung học đến giờ đều học cùng lớp, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin cậu. Cậu xem cậu thi thư pháp toàn quốc, cậu còn được huy chương vàng, văn chương của cậu luôn được đăng báo. Tôi mà mượn văn với chữ của cậu làm của riêng thì có cô nào tôi không tán đổ chứ? Viu Kỳ ở bên cạnh trêu chọc, cậu cần phải mượn luôn khuôn mặt của cậu ta ấy, thế mới hoàn mỹ. Cậu cút sang một bên, liên quan gì đến cậu? Nam sinh lườm Viu Kỳ một cái, rồi lại đem ánh mắt cầu khẩn hướng về phía Bạch Lạc Nhân, chắp tay van xin. Bạch đại ca, cầu xin cậu. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhếch lên, cậu muốn tôi viết thư tình giúp cậu đúng không? Đúng đúng đúng. Nam sinh gật đầu. Sau đó cậu lại chép lại một lần. Không được, tôi không chép đâu. Cậu viết xong, liền gửi đi. Không phải tôi mới vừa nói rồi sao? Chữ của tôi quả thực viết không thể dịch ra được. Cậu là người tốt nhất trên đời, giúp tôi thì giúp từ đầu đến cuối đi. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Nam sinh đặc biệt vui vẻ, nhanh chóng lấy phong thư thơm ngát để lên bàn, rồi đặt một mảnh giấy lên trên. Cố Hải đang tiến vào từ cửa sau. Nam sinh vội vàng ngồi về chỗ của mình, giống như kiểu chưa từng đi qua chỗ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mở tờ giấy, bên trên viết một hàng chữ. Nữ sinh kia tên là Đồng Na. Việc chuẩn bị rất chu đáo, ngay cả việc thiếu thời gian cũng tính đến. Bạch Lạc Nhân thấy buồn cười, rất nhanh khuôn mặt tươi cười đổi thành kinh ngạc Đồng Na. 12 cuộn giấy vệ sinh. Lớp 10 Đồng Na học cùng lớp với Bạch Lạc Nhân, phẩm là đã là bạn học cùng lớp với Bạch Lạc Nhân, hầu như đều biết nét chữ của cậu. Chuyện này không dễ làm rồi. Xem ra trước tiên phải đảm bảo nội dung trước đã, sau đó mới thay đổi kiểu chữ một chút. Đúng, cứ làm như vậy đi. Tròn một tiết học, Bạch Lạc Nhân đều ngồi múa bút thành văn. Một tay Cố Hải nâng cằm, ánh mắt thâm thúy vẫn luôn nhìn đầu bút của Bạch Lạc Nhân nhảy múa. Cậu ta đang làm gì vậy? Không nghe giảng, cũng không ngủ. Trong lòng Cố Hải rất rõ ràng, Bạch Lạc Nhân không bao giờ có thói quen làm bài tập khi đi học. Hết tiết, hiếm thấy Bạch Lạc Nhân chủ động xoay người lại. Tôi xuống dưới mua chút đồ đạc, cậu đi cùng không? Đây là lần đầu tiên sau khi Cố Hải bày tỏ tình cảm, Bạch Lạc Nhân chủ động mời cậu đi cùng. Đối với một người chết mê chết mệt đối phương thì lời mời này mê hoặc biết bao chứ. Cố Hải dùng sức nghiến răng nghiến lợi mới có thể bài trừ một chữ không từ trong khớp hàm ra ngoài. Nhưng vì sự nghiệp tò mò theo dõi thì cũng đành nghiến răng dậm chân, rồi cứ thế mà cự tuyệt. Sau đó thì lại nhường cho Viu Kỳ một chân bám càng. Nếu thứ trên bàn kia không có chút mờ ám nào thì cũng thật có lỗi với tấm lòng anh dũng dâng tặng cơ hội cho kẻ khác này. Lấy ra thành quả phấn đấu một tiết học của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải mở ra xem. Kết quả cũng không làm cho cậu thất vọng. Nơi này quả thực ẩn chứa điều mờ ám, hơn nữa không phải mờ ám bình thường. Trong nháy mắt trái tim Cố Hải liền lạnh, ngón tay cầm lá thư cũng đều run rẩy. Nếu như chưa từng gặp nhau, có lẽ trong lòng vĩnh viễn không nặng trĩu. Nếu quả thật lỡ mất dịp tốt, sợ rằng suốt đời cũng không thoải mái. Ánh mắt đó làm trái tim như nổi bão, làm cho đất đai cằn cỗi, phong cảnh héo hon. Một lần xa nhau cũng khiến trái tim hao gầy, mỗi khi ngắm nước ao thu lại không cầm được nước mắt. Chết sao có thể không êm đềm, yêu sao có thể thờ ơ, chỉ cần một lần yêu nhau, cuộc sống không còn gì hối tiếc. Những lời này hẳn là không phải là viết cho mình nhỉ? Cố Hải cũng không biết đây là một bài thơ của Uông Quốc Chân. Cậu hiểu lầm Bạch Lạc Nhân nhọc lòng viết thư tình cho nữ sinh. Mỗi một từ trong lá thư này đều giống như một cây đinh đâm thẳng vào trái tim Cố Hải. Trước đây cậu ta cho rằng Bạch Lạc Nhân không cho cậu đáp án là cố ý gây khó dễ cậu, muốn thăm dò xem cậu có thật tình hay không. Ai ngờ, rốt cuộc Bạch Lạc Nhân lén lút thích người khác. Cảm giác như bị bóp nghẹt này, so với hôm thấy Kim Lộ Lộ và nam sinh khác mướn phòng còn mãnh liệt hơn nhiều. Người trước thì chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, người sau thì cảm giác tận sâu bên trong trái tim tổn thương vô cùng. Cố Hải hít sâu mấy hơi mới có thể điều chỉnh sắc mặt u ám về mức có thể miễn cưỡng nhìn được. Bạch Lạc Nhân cũng sắp trở về, trong khoảng thời gian này chính là lúc mình cần giữ tôn nghiêm của người chồng. Ở trong phạm vi tình cảm của Cố Hải, cậu ta nhất quyết phải ngăn chặn chuyện này phát sinh thêm, cho dù Bạch Lạc Nhân cậu có tự nguyện cũng không được. Cố Hải lại rút một tờ giấy viết thư giống như của Bạch Lạc Nhân, sau đó nhìn thoáng qua tên nữ chủ nhân bức thư, rồi bắt đầu nói lời đả kích. Muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu, muốn gay gắt chói tai bao nhiêu thì gay gắt chói tai bấy nhiêu. Cuối cùng, đem lá thư mình viết nhét vào phong thư xinh đẹp, đem lá thư Bạch Lạc Nhân viết lấy ra xé tan tành. Bạch Lạc Nhân trở về, phong thư vẫn ngay ngắn đặt ở trên bàn học. Sau đó ném một túi hạt rẻ cười lên bàn Cố Hải. Trái tim Cố Hải cũng đã tan vỡ. Cậu đã đối xử với tôi như thế, cậu còn cho tôi hạt rẻ cười làm gì? Bạch Lạc Nhân đem lá thư lấy ra nhìn thoáng qua, chỉ kiểm tra tên một chút, không hề kiểm tra nội dung. Bởi vì kiểu chữ quá giống nhau, Bạch Lạc Nhân còn cảm khái ở trong lòng một phen. Rõ ràng vừa rồi mình viết rất chú ý mà, sao giờ lại biến thành nét chữ quen thuộc của mình nhỉ? Quên đi, chắc với cái tính cẩu thả của Đồng Na cũng nhìn không ra những chi tiết này đâu. Bạch Lạc Nhân đem tên nam sinh viết lên thật gọn gàng. Sắp đến giờ vào lớp, cậu ta cấp tốc chạy ra khỏi phòng học, sang lớp bên cạnh chuyển cho Đồng Na. Việc này lại làm trái tim đang lo lắng cuống cuồng của Cố Hải lại một lần nữa đau nhói. Tròn một tiết học, cậu đều ngồi một mình ở phía sau vò đầu bứt tóc. Tuy rằng thư tình có thể làm giả, nhưng lòng của Bạch Lạc Nhân thích người khác thì không thể giả được. Chuông tan học vừa vang lên, lớp học mới nhốn nháo, liền nghe được tiếng kêu khóc ở ngoài cửa. Ai là quan đạt trì? Đi ra đây cho tôi. Nam sinh kia thấy Đồng Na gọi mình, kích động đến mức bước đi cũng không thẳng. Ai ngờ Đồng Na đi tới liền quay sang cho quan đạt trì một cái tát. Một cái tát giòn tan vang lên, cả lớp đang ồn ào trong nháy mắt liền yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở. Quan Đạt Trì có thế nào cũng không nghĩ đến, một bức thư tình của mình sẽ đổi lấy một cái tát tai như thế này. Cho dù cậu không thích tôi, cậu cũng không thể cư xử với tôi như thế. Còn cậu nữa, Bạch Lạc Nhân, Đồng Na khóc không ra hơi, lớp 12 chúng ta là bạn cùng lớp, vậy mà cậu giúp cậu ta đùa giỡn tôi, giúp cậu ta mắng chửi tôi. Mắng chửi? Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người, Cố Hải cũng ngửi thấy mùi nhầm lẫn. Cậu không cần giả bộ với tôi, đừng có cho là tôi không nhìn ra nét chữ của cậu. Đồng Na, tôi hôm nay coi như trông thấy cái gì gọi là không biết xấu hổ. Sau này tôi mà còn nói thêm một câu với cậu, tôi sẽ không mang họ Đồng nữa. Cố Hải nghe không nổi nữa, đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân làm anh hùng. Mắng xong chưa hả? Mắng xong rồi thì cút mau. Đồng Na lau nước mắt, đem thư tình ném đến trên người Bạch Lạc Nhân, rồi khóc chạy về. Trải qua một trận khôi hài như thế, Bạch Lạc Nhân cảm giác được trong này nhất định xảy ra vấn đề gì đó. Cậu ta đem tờ giấy bị vò nhào mở ra, đọc tỉ mỉ nội dung phía trên. Mới đọc mấy câu, mặt của Bạch Lạc Nhân liền u ám. Không cần nói, nét chữ gần giống của cậu thế này, ngôn ngữ gay gắt tục tĩu buồn nôn thế này, nhất định là lễ vật ông nội ngồi phía sau ban tặng. Tan học, Bạch Lạc Nhân xoay người lại, ánh mắt bén nhọn bắn tới Cố Hải. Cậu lén lút thay đổi nội dung lá thư đúng không? Cố Hải rất tự nhiên mà thừa nhận, đúng. Bạch Lạc Nhân tức giận đập bàn một cái. Sao cậu có thể làm hỏng chuyện vậy hả? Phiền gì đến cậu à? Cậu nói xem phiền gì đến tôi hả? Ánh mắt của Cố Hải không hề có chút nhượng bộ. Cậu còn viết thư tình cho nữ sinh, nếu như tôi không quản, không phải cậu đã làm phản rồi hả? Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa thì không thở được. Cậu hiểu, cậu hoàn toàn hiểu. Thư tình là tôi giúp Quan Đạt Trì viết cho Đồng Na. Sau một trận gầm giống giận dữ, Cố Hải trầm mặc một trận thật lâu. Bao nhiêu vui sướng ở trong lòng chậm rãi tràn ra. Lúc này đau đớn khó chịu tích tụ hai tiết học đều hết sạch, chỉ còn lại vui vẻ hạnh phúc. Hóa ra cậu ta không có viết thư tình cho Đồng Na. Hóa ra thư tình này là cậu ta viết giúp nam sinh khác. Ngậm hoàng liên hai tiết học, cuối cùng có người đút cho mứt táo. Cố Hải có thể không đắc ý hay sao? Mới vừa rồi hai bàn tay còn đầy thù hận, lúc này đột nhiên giống như là được phết đường phết mật, dịu dàng quay sang xoa nhẹ lên gò má anh tuấn của Bạch Lạc Nhân mấy cái. Hoàng liên vị đắng, mứt táo vị ngọt. Sao cậu không nói sớm hả? Bạch Lạc Nhân hận đến cắn răng nghiến lợi, mạnh mẽ hất tay Cố Hải ra, tức giận nói, cậu còn cười được. Cậu làm một chuyện thất đức như thế mà còn cười được hả? Tôi làm chuyện gì thất đức hả? Tôi cho cậu biết, nếu thật sự cậu mà viết thư tình cho nữ sinh, tôi làm chuyện này cũng quá nhẹ nhàng rồi. Khuôn mặt Cố Hải nghiêm lại, cứ coi như là cậu viết giúp Quan Đạt Trì đi, tôi làm hỏng việc thì sao? Ai bảo cậu ta làm phiền cậu? Sao cậu ta theo đuổi nữ sinh còn không tự mình chủ động hả? Một người dối trá như vậy, cậu cũng không nên giúp cậu ta. Bạch Lạc Nhân cảm giác mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 87, lại lộ bản tính lưu manh, cậu lại đây. Cố Hải túm Bạch Lạc Nhân quay lại, nhìn thấy trong ánh mắt cậu vẻ bá đạo trộn lẫn một chút cưng chiều. Nói cho cậu biết, không được vì mấy chuyện vặt vãnh này mà cáu kỉnh với tôi. Bạch Lạc Nhân nổi dóa. Cố Hải, không phải một hai lần, cậu quản quá rộng rồi phải không? Tôi phải làm gì với cậu đây hả? Cậu nhìn lại một chút xem, bạn học trong lớp có ai thấy tôi là không đi vòng qua không? Chỉ sợ chọc tới vị ông nội này. Cố Hải nheo hai mắt, ý của cậu là, cậu dự định muốn quen biết tôi sao? Hay thật, nói nhiều như thế cũng vô ích, nhận được lại một câu cũng chả liên quan. Bạch Lạc Nhân bực bội móc ra một điếu thuốc. Tìm mãi không thấy cái bật lửa đâu, một nam sinh bên cạnh ra vẻ muốn châm thuốc cho Bạch Lạc Nhân, kết quả bị Cố Hải ngăn cản. Cố Hải cầm cái bật lửa châm điếu thuốc của mình, sau đó dùng đầu thuốc của mình dí vào đầu thuốc của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi châm mùi lửa cho Bạch Lạc Nhân. Nam sinh bên cạnh mắt thấy cũng đều trợn ngược lên. Nhìn cái gì? Cố Hải quay sang nam sinh thổi một hơi thuốc. Nam sinh sặc khói ho khụ khụ. Nam sinh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Nhân tử, vừa cậu nói câu kia, có phải là đang đùa giỡn chuyện của hai chúng ta hả? Cố Hải, cậu còn không thôi đi hả? Bạch Lạc Nhân nheo mày, tôi vừa nói với cậu cái kia chính là muốn nhắc nhở cậu, ở nhà cậu thể hiện thế nào tôi cũng mặc kệ, nhưng ở trường học cậu đừng có thể hiện ra như thế, còn bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào đó. Sau này hai chúng ta còn mặt mũi nào mà đi cùng với nhau chứ hả? Liền nói việc hôm nay đi, chuyện thành ra cái dạng gì rồi hả? Cậu bảo tôi sau này làm sao mà dám nhìn mặt quan đạt trì nữa hả? Tay Cố Hải cầm điếu thuốc vẩy một cái. Ở nhà tôi thể hiện thế nào cậu cũng không quản tôi hả? Cậu nói thật chứ? A a. Ôi trời ơi. Ở trong lòng Bạch Lạc Nhân điên cuồng hét lên ba tiếng. Ai tới giúp tôi thu phục con yêu quái này với? Bà nội, đây là ghế massage con mua cho bà. Bà tựa lên đây vô cùng thoải mái. Nó giúp cho xương sống, thắt lưng, xương cổ đều có hiệu quả. Hơn nữa có thể giảm mệt mỏi, đánh tan áp lực. Rất thích hợp cho người cao tuổi. Thật tốt ôi, mất hà. Không nhiều tiền ạ. Ông nội, đây là máy trị liệu tác động mạch não con mua cho ông. Dùng vô cùng tiện lợi. Ông xem cái công tắc này hay không? Chỉ cần ấn vào cái công tắc này là có thể khởi động. Lúc tháo xuống là nó tự động ngắt. Không bị dò điện phải không? Không, đã kiểm tra. An toàn tuyệt đối. Chú, lần trước chú nói với con muốn sửa nhà vệ sinh và phòng tắm một chút. Con đã liên hệ giúp chú công ty lắp đặt thiết bị rồi. Gần đây con có tìm hiểu qua rồi. Kể ra thì nó cũng rất rẻ. Thím à, con trai thím vừa mới học tiểu học phải không? Cháu mua cho em nó máy học tập. Thím cầm về cho em ấy tha hồ chơi. Mấy ngày nay không có việc gì liền mua đủ thứ đồ đạc. Lớn thì có tủ quần áo, máy giặt, máy tập thể dục. Nhỏ thì gối ôm, tủ nhỏ đựng đồ lặt vặt, máy sưởi mini. Không có gì Cố Hải không mua được, kể cả những thứ mà người khác cũng không nghĩ tới. Bên cửa sổ trưng bày một loạt thuốc mỡ, kem lành da, kem trị trứng cá, ho suyễn, viêm mũi, nhiệt, trứng khí hư. Phân loại vô cùng rõ ràng, kem trị trĩ đã bị hoàn toàn mất tốt đầu. Bạch Lạc Nhân đang ở trong buồng dính giày, dùng keo nhựa cao su cũng là Cố Hải mua. Này, để tôi giúp cậu dính cho, keo nhựa cao su này rất dính, dây ra tay không dễ rửa đâu. Cố Hải đưa tay qua lấy. Không cần đâu. Bạch Lạc Nhân dùng chân đẩy Cố Hải một cái. Cậu cút sang một bên, tự tôi sẽ dính. Cố Hải ngồi xổm bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn đôi tay rất có vị đàn ông đang nhích tới nhích lui trên đôi giày. Cẩn thận từng ly từng tí bóp tuyếp keo, phết lên một đường, rồi lại tiếp tục phết lên một đường. Năm đầu ngón tay rất linh hoạt, phối hợp rất đều, không có một chút keo dính nào dây ra. Trên miệng tuyếp keo dính vô cùng sạch sẽ, không lãng phí một chút. Bạch Lạc Nhân dính rất chuyên chú, đến khi mí mắt nâng lên, phát hiện Cố Hải nhìn cũng rất chuyên chú. Sau này không cần xếp hàng mua thuốc cho bà nội nữa, tôi và bên bệnh viện kia nói chuyện rồi, để cho bọn họ định kỳ đến nhà khám bệnh cho bà nội. Đến lúc đó sẽ có tiện thể mang thuốc cho. Đây là số điện thoại. Cậu chỉ cần theo định kỳ mà liên lạc với họ là được. Bạch Lạc Nhân nheo lông mày. Tôi không muốn. Tôi thà rằng tự mình xếp hàng cũng không muốn làm phiền người ta. Sao lại phiền anh ta hả? Cố Hải ấn danh thiếp nhét vào tay Bạch Lạc Nhân. Cái này là công việc của anh ta. Cậu không liên lạc với anh ta thì anh ta cũng sẽ chủ động liên lạc với cậu. Bạch Lạc Nhân dùng tay ấn trán Cố Hải. Nói cho cậu biết, toàn bắt nạt người thân thôi. Cố Hải nở nụ cười. Làm sao cậu biết được hả? Có phải kẻ đần độn đâu mà không nhìn ra hả? Trong lòng Bạch Lạc Nhân đã biết rõ ràng. Cố Hải học hành thông minh. Cậu ta không tự mình ra tay, mà toàn bắt tội người nhà cậu ta. Mà việc này làm cho trong lòng Bạch Lạc Nhân vô cùng áy náy.